Chào mừng các bạn đến với tập cuối bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiên Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, sau muôn vàn khó khăn hung hiểm tột cùng, Thắng Nam kiệt sức bất tỉnh nhân sự. Nếu không kịp tỉnh lại, rất có thể cô ta sẽ chết ngay tại chỗ. Thẩm Công sẽ làm gì để cứu được cô ấy? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tình hình của Thắng Nam lúc này vẫn rất nghiêm trọng. Hơn nữa trước đó tôi cũng chỉ ước tính khoảng cách đại khái thôi, nên cũng không thể đảm bảo có thể tìm được lối ra nhanh nhất có thể, dù mọi khó khăn cũng không cho phép tôi dừng chân thêm nữa. Tôi nhất định phải thoát khỏi nơi này. Tôi cắn chặt răng, lục lọi những gì còn lại trên người. Trên người tôi chỉ còn lại mỗi một đoạn dây leo núi, là đoạn dây tôi đã giữ lại khi phải ném bỏ trang bị lúc trước. May mà đoạn dây này cũng không dài, nên tôi có thể quấn thẳng lên eo mà không để trong ba lô, nên cũng không bị cướp mất. Áo của tôi và Thắng Nam đều đã rách bươm, nhưng lúc này tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý đến những thứ đó nữa. Tôi cõng cô ấy lên rồi dùng dây thừng buộc lại. Thầm nói với cô ấy là cô kiên trì thêm một chút. Nếu ông trời đã sắp xếp cho hai chúng ta được du lịch địa phủ một ngày, thì chỉ cần xong việc là chúng ta nhất định có thể cùng lên đường trở về. Hôm nay có phải bò về thì tôi cũng sẽ cõng cô bò trở về. Nói thì cũng hùng hồn đấy, nhưng chỉ nghĩ cũng biết để làm được điều đó khó đến mức nào. Tình trạng thể lực lúc này của tôi đã kém đến mức phải để người khác đến cõng tôi rồi. Tuy Thắng Nam không nặng lắm, nhưng giờ mà cõng cô ấy thì tôi vẫn mệt đến đứt hơi. Đi được một quãng ngắn là tôi lại phải dừng lại lấy hơi. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại ý nghĩ tìm được lối ra. Ngoài ý nghĩ đó ra thì gần như là chẳng nghĩ được gì khác nữa. Đến mức mà nửa người trên để trần của tôi dán sát vào cơ thể bán lõa của Thắng Nam, chạm vào làn da nhẫn mịn mềm mại của cô ấy, tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, lặp đi lặp lại tận mười mấy lần thì mới thấy kẽ đá thấm nước đã trở nên lớn hơn. Cùng lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng nước rào rào chảy xiết. Qua đó kẽ hở cũng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng vậy mà lại trở thành một hang đá khổng lồ, mà dòng nước lúc này cũng đã trở thành sông ngầm trong lòng đất. Chỗ nước kia chính là ngấm ra từ con sông ngầm này. Thế nước của con sông ngầm này cũng không xiết lắm, mà chỉ lặng yên xuôi dòng. Rõ ràng là nước vẫn đang chảy. Tôi cũng chẳng màng gì nữa, không chút do dự, nhảy luôn xuống sông. Sau khi giữ được thăng bằng trong nước, liền để mình tự trôi theo sông. Mới đầu dòng nước còn khá êm dịu, nhưng chẳng bao lâu sau đã chảy xiết hơn nhiều. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nhảy xuống. Lúc này tôi đã khó lòng kiểm soát cơ thể mình trong dòng nước chảy xiết, nên chúng tôi đã bị nhanh chóng bị dòng nước đẩy trôi về phía hạ du. Chẳng mấy chốc đã thấy chút ánh sáng len lỏi vào trong. Tôi mau chóng phát hiện cách đó không xa có một lối ra. Đó chính là nơi ánh sáng chiếu vào. Tôi vươn tay liều mình tóm lấy, cuối cùng cũng tóm được một mỏm đá trồi ra. Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình để trèo lên đó. Tình hình xung quanh cũng lờ mờ thu hết vào đáy mắt. Hang động này cực rộng rãi, con sông ngầm không biết chảy về nơi nào vẫn kéo dài vào bóng tối phía xa. Nhưng theo những gì tôi nhớ lại được từ những ký ức về tất cả những con đường chúng tôi đã đi qua, lại kết hợp với những kiến thức thông thường, thì tôi đoán rằng rất có thể con sông ngầm này nối liền với con sông ngầm trong lăng mộ vua chúa Nam Lăng, mà nơi chúng tôi đang ở chắc hẳn là phía thượng nguồn. Nếu như tôi không trèo lên kịp thời thì rất có thể sẽ lại trồi về chỗ cũ. Tôi thấy được phần lớn bức phù điêu khổng lồ trên vách đá trong hang. Bức phù điêu này cũng không bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều nội dung trên đó đều rất rõ ràng, nét chạm trổ cũng cực kỳ có hình tượng và sống động. Bức phù điêu này có không ít phần liên quan đến chuyện săn rồng hiến tế. Một đám người cầm vũ khí trong tay để bắt giết khổng lồ dưới đáy thung lũng. Nhưng không giống với khi trước, ở chỗ trên bức phù điêu này lại có thêm một người rất đặc biệt. Hình như người đó chính là thủ lĩnh của bọn họ. Có lẽ người này cũng chẳng hề xuất hiện trên bức phù điêu chúng tôi đã thấy ở linh cung trước đó. Ông ta có dáng người vô cùng vạm vỡ, trông vừa cao to vừa cường tráng. Vóc người cũng cao lớn hơn những nhân vật khác rất nhiều. Gương mặt của ông ta cũng rất đặc biệt. Trên đầu còn mọc cả sừng như sừng nai, trông cực kỳ quái dị. Không biết rốt cuộc là thực hay là đeo mặt nạ nữa. Từ nội dung trên bức phù điêu có thể thấy, việc đi bắt giết như vậy diễn ra thường xuyên đến mức cứ như thể nó là một trong những hoạt động thường ngày của bọn họ. Hơn nữa, việc bắt những con rết khổng lồ này cũng có quan hệ mật thiết với chuyện hiến tế. Hoạt động này còn được coi là truyền thống rồi truyền lại, mãi cho đến tận thời Nam Lăng. Người Nam Lăng vẫn giữ đúng truyền thống này. Trước kia Thắng Nam đã từng phân tích rằng mục đích của hoạt động này không phải là săn giết rết mà chỉ là bắt nó. Tôi không hiểu rốt cuộc những người này bắt loại rết đó để làm gì, nhưng tôi tin chắc rằng nó cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến mức có quan hệ mật thiết đến sự sống chết của những người này. Quan trọng đến nỗi việc săn bắt này đã trở thành một hoạt động hiến tế thần thánh chí cao vô thượng. Tôi cũng chẳng tìm được rốt cuộc những con rết khổng lồ này bị xử lý như thế nào từ trên bức phù điêu. Phần lớn nội dung còn lại của bức phù điêu đều là cảnh tượng tinh luyện kim loại quy mô lớn. Tôi tin rằng suy đoán lúc trước của tôi không sai. Giờ dĩ nơi này xuất hiện tinh luyện kim loại quy mô lớn như vậy chính là vì nơi này chính là một trong những nơi bắt nguồn của thời kỳ đồ sắt. Người dân sinh sống ở nơi này rất có thể chính là bộ lạc di cư về phía nam của Trung Nguyên vào thời thượng cổ. Bọn họ đã sớm nắm rõ cách tinh luyện kim loại. Bức phù điêu có một số nội dung mà tôi vẫn không hiểu được. Có một bức phù điêu chạm trổ hình chữ thập khổng lồ, xung quanh có rất nhiều người. Những người này cũng không phải tùy ý xếp bừa, mà trông còn như rất có quy luật. Tôi có chút hiểu biết về khảo cổ, nên lập tức đoán đây là một cách ghi nhớ nguyên sơ của thời thượng cổ. Ở cái thời chẳng có chữ viết ấy, con người đã sáng tạo nên rất nhiều cách ghi chép đặc biệt, chứ không phải chỉ có mỗi cách thắt nút dây để ghi nhớ. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy được hình chữ thập này, nên biết nó cũng có liên quan đến chuyện hiến tế. Nói không chừng còn có liên quan gì đó đến việc săn bắt giết. Hàm ý cụ thể của những bức phù điêu này cũng có lẽ sẽ mãi là một bí ẩn. E rằng chỉ có những đương sự vạn năm trước mới có thể hiểu được. Tôi men theo đường đi xem hết những bức phù điêu đó, sau đó liền chạy về phía có ánh sáng chiếu vào. Vừa chạy được đến cửa hàng, cả người tôi đã tê dại, không đứng dậy nổi nữa. Tôi ngã xuống đất, rồi lăn người xuống theo cửa hàng. Xung quanh toàn là đá vụn thạch điêu đổ sụp. Tôi cứ lăn xuống như vậy mà lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Lại lần nữa, nhìn thấy rừng rậm và bầu trời đã lâu không thấy. Tôi thở vào một hơi, rồi lập tức cảm thấy buồn ngủ đến mức suýt không mở nổi mắt. Tôi chỉ nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm đan xen với nhau ầm ĩ, điên cuồng vang lên bên tai tôi. Sau đó những âm thanh đó lại càng ngày càng nhỏ, rồi dần dần không còn nghe thấy nữa. Cứ như thế giới này càng ngày càng cách xa tôi. Tôi thực sự không dám tin rằng tôi vẫn còn có thể tỉnh lại, lại càng không thể tưởng tượng nổi là tôi lại thấy được đỉnh lều quân dụng màu xanh lá đậm. Ngoài lều mưa gió hoành hành, trong lều vẫn là ánh lửa lập lòe, bóng người lay động, cảnh tượng tất bật như cũ. Tôi cúi đầu nhìn, tôi vẫn đang nằm trong túi ngủ ấm áp, cả người còn được rửa ráy sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã được xử lý, tê dại đến chẳng còn cảm giác. Tôi tưởng bản thân lại nằm mơ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được, tình hình trước mắt không thể chân thực vô cùng. Dù não tôi có uống nước thì cũng không đến mức không phân biệt rõ rốt cuộc là thực hay mơ. Lập tức chỉ cảm thấy kỳ lạ, thoáng chốc bỗng thấy hơi hoang mang, lúng túng không biết làm sao. Cũng đúng lúc này, cửa lều bị vén lên, có người bước tiến vào. Tôi vừa nhìn thấy người đó liền cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, suýt nữa đã bật khóc lên. Tam Pháo, sao lại là cậu chứ? Không phải chúng ta đang gặp nhau dưới điệu phủ đúng không? Người vừa tiến vào chính là Tam Pháo, cậu ta xuất hiện thực sự có hơi đột ngột. Theo lý mà nói, thì tình hình bên phía bọn họ cũng chẳng tốt hơn chúng tôi là mấy. Hẳn là cũng đã ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm mới đúng. Sao có thể thoát ra dễ dàng như vậy chứ? Tam Pháo thấy tôi tỉnh lại, liền bước lên ôm chặt lấy tôi, Cậu ta kích động nói, người anh em, trước đó em còn nghĩ anh ngã xuống vách núi như vậy thì e rằng kiếp này chúng ta chỉ có thể gặp lại dưới địa phủ. Nhưng có ai ngờ Diêm La Vương người ta lại không chịu thu nhận chúng ta chứ. Ha ha ha. Tôi tò mò hỏi, đừng có đàn bà thế nữa, đã xảy ra chuyện gì rồi, mấy người các cậu? Tôi vừa mới cất tiếng thì cơn đói đã đột nhiên ập tới. Tôi vội vàng sửa miệng, vội vàng nói, mau đi làm chút gì đó cho anh đây tế miếu ngũ tạng, anh đây sắp không trụ nổi nữa rồi. Tam Pháo duỗi tay đưa cho tôi cái túi cậu ta đang cầm. Tôi chộp lấy rồi mở ra, bên trong có đủ mọi thứ, mì ăn liền, gà rừng quay, đậu phộng, đồ hộp. Tôi đã đói mở cả mắt, lập tức như quỷ chết đói đầu thai, chẳng mang chi đến hình tượng gì cả, cứ thế là cầm đồ ăn nhét vào miệng, quét sạch mọi thứ. Tam Pháo nói, anh à, anh thực sự lợi hại đấy, hai chai đường gluco còn không cứu được cái bụng của anh, may mà anh còn thông minh lành lợi đấy. Mà sao anh tìm được đến nơi này vậy? Xem ra là mạng lão thẩm anh vẫn chưa dứt mà. Nói xong cậu ta còn cười bì ổi, lại gần tôi nói tiếp, có phải sức mạnh tình yêu thôi thúc không anh? Cậu ta vừa hỏi vậy, tôi đã lập tức nhớ ra một chuyện. Tôi vội vàng hỏi cậu ta Thắng Nam thế nào rồi. Tam Pháo chiều chọc tôi, đáp bồ của anh không sao, có được uyên ương tốt như anh thì sao cô ấy nỡ xảy ra chuyện chứ. Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện tôi và Thắng Nam bị buộc lại với nhau, quần áo chúng tôi còn rách bươm, lúc được tìm thấy nhất định là trông cực kỳ chật vật. E là giờ tôi có thêm 100 cái miệng cũng không nói rõ nổi, nên dứt khoát cũng không giải thích gì nữa mà chỉ lảng sang chủ đề khác. Tam Pháo kể vắn tắt lại cho tôi nghe những gì bọn họ đã trải qua sau khi tôi rơi xuống khỏi vách đá. Tôi nghe xong liền cảm thấy quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Hóa ra sau khi tôi và Thắng Nam rơi xuống khỏi vách đá, nhóm Tam Pháo đã chiến đấu một trận với những con rời kỳ quái đó, rồi đều thuận lợi chui vào ám đạo trên vách đá. Nhưng ai mà ngờ được là ám đạo đó lại vô cùng phức tạp, không những có rất nhiều ngã rẽ mà còn có cơ quan. Một trong hai tên nước ngoài lúc trước cũng đã bay màu rồi, còn ưng qua thì bị một tảng đá khổng lồ đè gãy một cánh tay. Tất cả bọn họ đều bị thương rồi bị mắc kẹt trong động đá nham. Ngay lúc bọn họ gần như là tuyệt vọng vì hết đạn cạn lương thì bọn họ lại gặp được bộ đội tiền đồn của cậu chủ Long trong động đá nham. Lúc này họ mới được giải cứu. Chuyện càng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là bộ đội tiền đồn của cậu chủ Long lại là vì lạc đường trong rừng rậm nên mới xông nhầm vào trong động đá nham, rồi men theo động đá nham vào sâu bên trong chưa đầy 100 mét, lại chính là lăng tẩm của Nam Lăng Vương. Nghe đến đây tôi suýt nữa đã phun ra hết những thứ còn trong miệng. Đám người đó cũng thực may mắn, lạc đường mà cũng có thể lạc vào lăng tẩm của Nam Lăng Vương. Lạc đường như vậy thì cũng có trình độ quá rồi. Nhớ lại đám người chủ lực chúng tôi phải chịu biết bao quanh co chắc trở, suýt chút nữa đã mất cả mạng, cũng không tìm được nơi chủ mộ nằm, vậy mà lại bị quân dự bị phát hiện dễ dàng đến như vậy, thì tôi lại càng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không biết đây có phải là Nam Lăng Vương cố tình chế giễu, coi chúng tôi như trò tiêu khiển hay không nữa. Tam Pháo nói, giờ đám người đó còn đang bận rộn làm việc đấy. Người anh em, lần này cũng coi như là anh đã đuổi kịp chuyến xe cuối đấy. Nam Lăng Vương này cũng coi như là cường hào ác bá. Thực sự là có không ít đồ tốt đâu. Em đây đã thuận tay lấy không ít món rồi. Người anh em cứ yên tâm, cuộc mua bán này là do anh giới thiệu. Hai anh em ta chẳng phân ai với ai, có thứ tốt cũng không thiếu phần của anh đâu. Tôi nhìn về mặt phấn khích của cậu ta, cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ thật cũng không cần phải như vậy. Tôi đến nơi này cũng không phải vì đống đồ chôn theo người chết như cậu. Tôi nghe bên ngoài ô cửa có tiếng người ồn ào, cảm thấy có gì đó không ổn, vội hỏi Tam Pháo. Sao lại có nhiều người như vậy? Đội tiền đồn mà cậu chủ Long sắp xếp cũng không có nhiều người đến như vậy mà. Tam Pháo nghe vậy liền ra vẻ thần bí nói với tôi. Ôi dào, anh không hỏi đến em cũng quên không nói với anh. Phía quân đội cũng đến rồi, lần này cũng thực không phải giỡn chơi đâu. Đầu óc tôi mơ hồ, căn bản không biết anh ta đang nói gì, vội vàng hỏi. Đại bộ đội? Cái gì là đại bộ đội? Cái gì mà nghiêm túc? Tam Pháo đáp. Anh không biết rồi, sau lưng cái tên Lòng Thiếu đó có hậu thuẫn rất lớn. Sau khi người của bọn họ cứu chúng ta xong, thì dùng điện thoại vệ tinh gửi tín hiệu đến khai quật mộ của Nam Lăng Vương. Hiệu suất của đám người đó phải gọi là cao. Chúng tôi chỉ đợi một ngày thì có một đám người tới hội họp với chúng tôi rồi. Đúng là cừ thật. Đám người bọn họ có súng có pháo, Thật sự không biết họ có lai lịch gì, chỉ quần quật một đêm mà đã đào được Nam Lăng Vương ra rồi. Hóa ra, tham gia vào đào mộ của Nam Lăng Vương không chỉ có đội của đám người cậu chủ Long dẫn đến, quy mô đội ngũ chi viện phía sau cũng khá khả quan. Không những nhân số đông, trang bị cũng rất hoàn hảo. Hơn nữa, theo như Tam Pháo nói, dường như đám người này không thuộc đội của Long Thiếu. Thủ lĩnh của bọn họ là một ông lão tóc bạc tên là Chát Quả Đức Khâm. Tôi có hơi khó hiểu, thầm nghĩ chuyện này bị pha trộn như thế thì càng lúc càng loạn. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một lão già tóc bạc. Không biết lão ta có lai lịch như thế nào, nhưng qua lời kể của Tam Pháo thì không khó đoán ra, lai lịch của lão già đó không hề tầm thường. Ngoài lều mưa như chút nước, mọi người vẫn luôn vô cùng bận bịu. Tôi bái tế miếu ngũ tạng xong, thể lực và tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Muốn ra ngoài xem thử, khai quật những nơi vĩ đại như Vương Lăng, quả thật rất đáng để tôi mở mang thêm kiến thức của mình. Tam Pháo nói với tôi, muộn rồi, thằng nhóc cậu nằm ngủ cả một ngày một đêm, bây giờ đã đến giai đoạn kết thúc công việc, chẳng có gì để xem cả. Tôi nghĩ lại cũng phải, cộng thêm bên ngoài trời mưa rất to, thế là từ bỏ suy nghĩ này, ở lại trong lều cùng Tam Pháo, nghiên cứu mấy đồ vàng mã mà anh ta tìm ra được suốt nửa đêm, sau đó lại mờ màng ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm bước ra khỏi lều, nhìn xung quanh mới phát hiện nơi mà chúng tôi đóng doanh là một khu di chỉ rất lớn, xung quanh đầy rẫy những bức tường đổ nát và cột totem cũ kỹ cào sừng sững, cùng với những cây cỏ dại cao quá thắt lưng, bởi vì dương khí quá dày, không thể nhìn thấy rõ được tình hình phía xa. Nhưng không khó phát hiện ra sự chính quy của khu di chỉ này, hơn nữa quy mô không hề nhỏ. Tôi đột nhiên ý thức được đây rất có khả năng là di chỉ của cổ thành Nam Lăng, thì không khỏi kinh ngạc, kìm lòng không được mà sờ lên mặt mình. Không sai, chắc chắn không sai, nơi đây nhất định là di chỉ cổ thành Nam Lăng. Hình trạng của cổ thành trong truyền thuyết đó giống y hệt khuôn mặt của tôi, lúc này đang nằm ở dưới chân của tôi. Tôi vậy mà lại đạp lên mặt của mình. Cảm giác này khiến tôi sởn gai ốc. Xung quanh tĩnh mịch đến lạ. Tôi cảm nhận được bầu không khí bắt đầu trở nên cực kỳ quái dị. Ngay cả mấy cái lều được dựng kia, lúc này trông chẳng khác gì những ngôi mộ. Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó, vội vàng quay trở về căn lều mà mình ngủ, lôi Tam Pháo ra, bảo anh ta đưa tôi đi tìm đám người cậu chủ Long. Đám người cậu chủ Long đều bị thương, Tam Pháo chỉ bị thương nhẹ. Vết thương của những người khác thì tương đối nghiêm trọng hơn một chút. Lúc này đều cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi không quan tâm nhiều như vậy được nữa. Trực tiếp xông thẳng vào trong lều của cậu chủ Long. Đám người cậu chủ Long, ưng qua, phòng sư già đã tỉnh dậy. Lúc này đang vây lại cùng nhau chỉnh lý lại đống tài liệu. Nhìn thấy tôi vào, bọn họ khá là ngạc nhiên. Nhưng sau đó trong ánh mắt lại có điểm là lạ. Tôi không thể tả được đó là loại ánh mắt như thế nào. Nhưng nhìn thấy bọn họ tôi lại cảm thấy rất vui. Tuy chia tay nhau chỉ mới có hai ngày, nhưng tôi lại có cảm giác giống như cách biệt cả thế giới. Những gương mặt trước mắt tôi dường như đã rất nhiều năm chưa được gặp. Cậu chủ Long làm động tác chào kiểu chữ V với tôi, bình tĩnh nói. Chúng tôi thành công rồi, chúng tôi đã tìm được Long Hồn rồi. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Suy cho cùng, lăng tẩm của Nam Lăng Vương cũng đã bị mở ra rồi. Cái Long Hồn đó tự nhiên cũng sẽ hiện ra rõ ràng như Lưu Sơn thôi. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc Long Hồn mà mọi người cực khổ tìm kiếm mấy trăm ngàn năm nay là thứ gì? Tôi hỏi tình hình, đại khái cũng chẳng khác những thứ mà Tam Pháo đã kể cho tôi nghe. Hóa ra nơi mà chúng tôi ở bây giờ chính là ở ngay phía trên lăng tẩm của Nam Lăng Vương. Người của Chát Quả Đức Khâm đã thuận lợi hoàn thành công việc khai quật lăng tẩm của Nam Lăng Vương, đồng thời chụp được rất nhiều ảnh vật video tư liệu. Trước mắt, thứ chúng tôi đang chỉnh lý chính là những hình ảnh và tư liệu văn hiến. Tôi hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, nhất thời không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Cậu chủ Long mỉm cười nói, nói ra cũng thật khó tin, chuyện này khá là phức tạp, nhất thời không thể giải thích rõ ràng chuyện này cho cậu được. Cậu xem thử những thứ này trước đi. Cậu chủ Long vừa nói, vừa đưa cho tôi một chiếc băng cassette, đồng thời ra hiệu cho phòng sư già điều chỉnh sẵn thiết bị phát, sau đó đưa tay chỉ vào cái băng cassette này. Đây là một chiếc băng cassette đời cũ, giống đồ hồi năm 70-80 của thế kỷ 20, nhưng mà bảo quản cũng rất tốt, rất có thể còn có niên đại lâu hơn nữa. Tôi nhìn cuộn băng cassette đen xì, lập tức run cầm cập, rồi buột miệng thốt ra. Trong này là gì? Không phải là tôi đó chứ? Nhất thời không dám đưa tay ra nhận. Tôi vừa có hứng thú lại vừa mâu thuẫn, bởi vì tôi từng phát hiện rất nhiều băng cassette có liên quan tới tôi, nhưng chỉ thiếu mỗi năm 1998. Tôi nghi đây là một phần trong số những cuộn băng cassette năm 1998 đó. Đám người cậu chủ Long lấy làm lạ với biểu hiện của tôi. Hiển nhiên là họ không ngờ được tôi sẽ có phản ứng mạnh như thế. Có lẽ bọn họ vốn không biết tình hình kỳ lạ hiện giờ của tôi. Sau khi mặt đối mặt nhìn nhau, cậu chủ Long nhẹ nhàng nói. Chuyện này rất khó giải thích, cậu xem rồi sẽ hiểu được nhiều chuyện thôi. Thực ra những thứ trong này vốn dĩ không phải người. Nghe thấy lời này, tim tôi bất giác đập lên thình thịch. Ngay cả sắc mặt của phong sư già và ưng quà cũng thay đổi. Rõ ràng, ngoại trừ cậu chủ Long ra, bọn họ cũng chưa được xem chiếc băng cassette này. Tôi dùng bàn tay đang run lẩy bẩy của mình bỏ băng vào ổ phát. Phong sư già nối nguồn điện với bình ắc quy rồi điều chỉnh một chút. Lúc này cậu chủ Long vẫy tay với những người khác cũng có mặt ở đó, bảo họ rời đi. Rõ ràng là chỉ muốn chia sẻ riêng nội dung trong cuộn băng với tôi. Ưng quà và phong sư già cũng không có ý kiến gì, lập tức đứng dậy rời đi. Tam pháo có vẻ như không tình nguyện mấy, lẩm bẩm mấy câu rồi hậm hực ra ngoài. Lúc này màn hình hiển thị rung lên vài lần, hình ảnh cũng nhanh chóng hiện ra. Hình ảnh hiện lên chỉ là một đốm đen kịt, chỉ có hai luồng sáng giống như con mắt quét nhìn xung quanh. Rõ ràng nơi quay lại những hình ảnh này là một môi trường tối om, nhờ có hai luồng ánh sáng kia mà tôi phát hiện được, xung quanh đều là đá núi lửa màu đỏ. Tôi lập tức hiểu ra, thứ bằng cassette này quay có thể chính là cảnh dưới đáy thùng lũng. Tôi không biết là dùng phương pháp độc đáo nào để quay cảnh này, nhưng tôi phát hiện băng cassette đã được qua xử lý. Một đoạn nhàm chán chính giữa đã bị gỡ bỏ. Chỉ một phút sau, tôi nhìn thấy hình ảnh trong đoạn băng đã có thay đổi. Xung quanh đột nhiên bốc lên từng trận sương mù dày đặc. Rất nhiều cái bóng cực lớn biến dạng trong màn sương đó. Thỉnh thoảng lại có một vài cái đầu ló ra và dính chặt vào trước ống kính. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Những cái bóng đó chính là những con rết cực lớn ở dưới đáy thung lũng. Nhìn tỷ lệ, những con rết này còn to hơn không biết bao nhiêu lần so với những con rết mà chúng tôi nhìn thấy ở trong linh cung. Nhưng hình ảnh trên đó là đang nói cho chúng tôi biết những con rết kia là thật sự tồn tại. Xem ra những bức tranh khắc tường trước đây mà chúng tôi nhìn thấy không hề phóng đại một chút nào. Ống kính dần dần di chuyển về phía trước. Kết cấu và bố cục của nham thạch dưới đáy thùng lũng rất là đặc biệt, có hơi khác so với nham thạch tự nhiên. Thậm chí tôi còn nhìn thấy rất nhiều tòa kiến trúc cổ kỳ lạ, giống như thành lâu được khảm nạm trên vách đá. Những nơi ống kính lướt qua trên vách đá, phân bổ đầy rẫy những lỗ hổng lớn nhỏ. Vô số con rết to, hoặc dừng lại bên cạnh nó nuốt mầy nhả xương, hoặc không ngừng chui ra chui vào cái hang. Có con còn dương mở đôi cánh cực khổ bay lên. Càng khoa trương hơn là, tôi nhìn thấy một con rết dùng bộ hàm của nó hùng hằng gặm nhấm nhằm thạch kia, giống như đang ăn đá vậy. Lúc này một con rết có kích thước nhỏ hơn bò tới bên cạnh nó, bị nó cắn phải, xé thành hai nửa, rồi từng miếng lớn mà ăn nó vào trong bụng. Vách đá xung quanh bị gặm, giống như những cái tổ kiến, đầy lỗ lổm chồm. Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là kiệt tác của mấy con mối rồi. Cảnh này khiến người ta có cảm giác như được đặt mình vào đó. Tôi nhìn vô số cái chân kia mà cảm nhận được đang có hàng trăm con rết bò lúc nhúc lên người mình. Lập tức da gà da cóc nổi lên hết thảy. Không biết là ai đã quay mấy con rết này vậy chứ? Liệu có phải là chuyên mục thế giới động vật không? Tất nhiên tôi biết bản thân mình chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Lúc này cậu chủ Long sẽ không vô duyên vô cớ mà cho tôi xem những thứ này. Lẽ nào bên trong những hình ảnh đó còn ẩn giấu một huyền cơ quan trọng nào đó sao? Chính ngày lúc này, cậu chủ Long cho dừng đoạn băng lại, nói với tôi. Cơ bản là vậy, những cảnh phía sau cũng chẳng khác mấy. Thời điểm này là những năm 80 của thế kỷ 20, quân đội nước ngoài đã sử dụng mấy con robot mô phỏng đặt ở dưới đáy thùng lũng để quay. Nơi sâu nhất đạt tới hơn 3.000 mét. Cậu còn nhìn ra thứ gì ở đáy thùng lũng sâu 3.000 mét trong đoạn video đó không? Tôi thầm nghĩ có thể nhìn ra được cái gì chứ? Ngoại trừ mấy cái thứ toàn thân đầy chân như thế kia thì chỉ còn đá với đá. Lúc này, đầu óc tôi muốn căng ra, nhịn không được, nói. Tôi nói này cậu chủ Long à, mấy anh em thoát chết trong gang tấc đã đủ khiếp sợ rồi, bây giờ thật sự không thể dùng đầu óc nổi đâu. Cậu Triều Long nhìn sắc mặt của tôi, mỉm cười nhàn nhạt, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Thật ra, điểm quan trọng của vấn đề chính là nằm ở đáy thùng lũng. Chúng tôi cũng là từ trên bức họa trên tường ở lăng mộ Nam Lăng Vương mới có được gợi ý. Thật ra long hồn là một thứ trừu tượng, nó không phải vật thật, mà là một loại sức mạnh. Một loại sức mạnh có thể khiến tất cả mọi người vô cùng kính sợ, mà nguồn gốc của loại sức mạnh này là nằm ở đáy thùng lũng. Sức mạnh, tôi càng nghe càng không hiểu. Tuy nói sùng bái trừu tượng cũng khá phổ biến, nhưng thông thường chỉ giới hạn trên mặt tinh thần. Loại sức mạnh này thực ra là sức mạnh tinh thần, thậm chí có thể nói là chủ nghĩa duy tâm. Người Nam Lăng quả là lợi hại, nâng cao sùng bái trừu tượng lên đến cảnh giới chủ nghĩa duy vật rồi sao? Cậu chủ Long dường như đang rất kiên nhẫn mà từ từ giải thích cho tôi nghe. Anh ta còn cho tôi xem những hình ảnh trong căn mộ chính của Nam Lăng Vương. Một số trong đó tôi thấy khá quen, cũng có liên quan đến tình hình dưới đáy thùng lũng. Nhưng chỉ đơn giản là xem hình và cuộn băng thôi, không có mạch lạc rõ ràng, ngược lại còn không ngừng sinh ra nhiều nghi vấn. Cậu chủ Long nói, thật ra thế giới này rất thần kỳ. Thứ mà cậu bạt mạng để theo đuổi, nhưng lại không ngờ nó lại tồn tại theo cách mà cậu không thể nghĩ tới. Nếu không có phát hiện sau đó, chúng tôi căn bản không thể tưởng tượng được long hồn sẽ là một loại sức mạnh như thế nào, mà nguồn gốc của loại sức mạnh này cũng khó mà tưởng tượng hơn. Tôi nhìn cậu chủ Long dường như đang cố ý ra vẻ thần bí. Tôi có thể hiểu được bí mật mà anh ta tìm kiếm nhiều năm, sau khi đã tìm được rồi, chắc chắn sẽ không gấp gáp đi nói cho chúng tôi biết, mà sẽ miêu tả lại một loại câu chuyện giống như trong tiểu thuyết viết, không ngừng nhử dụ chúng tôi. Bản thân anh ta thì hưởng thụ quá trình này. Nhưng mà lúc này tôi thật sự không có kiên nhẫn đó, vội vàng hỏi, loại sức mạnh đó và những con rết ở dưới đáy thung lũng trong đoạn băng có quan hệ gì? Lẽ nào loại sức mạnh đó đến từ mấy con rết? Cậu chủ Long gật đầu đáp, phải, nhưng mà nói chính xác hơn là loại sức mạnh này không phải đến từ con rết, mà là đến từ một loại vật chất trong cơ thể con rết, đó là kết thạch. Tôi nghi ngờ mình nghe lầm, tiếp tục hỏi, kết thạch là ý gì? Là sỏi thận ở trong người à? Trên người con rết cũng có thứ đó sao? Nói xong tôi lại nghĩ, cũng không có gì khó hiểu. Vừa rồi trong cảnh quay đó, chúng tôi cũng nhìn thấy mấy con rết đó nhai đá suốt cả ngày, không muốn bị sỏi thận cũng khó. Cậu chủ Long nói, không sai, chính là sỏi thận. Những con rết đó ngày ngày gặm nhấm nhằm thạch bên dưới, trong người cũng tích tụ một lượng lớn sỏi thận. Hơn nữa cái này có liên quan đến chuỗi thức ăn. Còn nhớ đến con rết nhỏ biết bay không? Thứ đó cũng sống ở dưới lòng đất, bọn chúng cũng có tập tính gặm đá, mà loại rết này chính là thức ăn chính của loài rơi mặt người kia. Số lượng loài rết lớn dưới lòng đất này nhiều như thế, dựa vào điều kiện môi trường dưới đất, căn bản không thể có những loài vật khác cung cấp đủ thức ăn cho chúng, cho nên cách sinh tồn của bọn chúng cơ bản là lớn ăn nhỏ, nhỏ ăn non, nên những nham thạch đó mới được xếp vào chuỗi thức ăn. Còn con rết bự nhất kia chính là cấp cao nhất trong chuỗi thức ăn, cũng có nhiều nham thạch trầm tích trong cơ thể nhất. Tôi thấy hơi khó hiểu, không nhịn được hỏi, những thứ này có liên quan gì tới long hồn? Lẽ nào những tảng đá bên dưới đó có gì không bình thường sao? Cậu chủ Long nói, đúng, tất cả đều có liên quan đến những tảng đá bên dưới đáy thùng lũng. Đây không phải những nham thạch bình thường. Chúng ta đều đã chứng kiến sức tấn công của rơi mặt người và rết bay. Hình dáng và cách tấn công của chúng đều rất kỳ lạ. Thậm chí bên trong cơ thể rơi mặt người còn mang một dòng điện rất mạnh. Năng lực này của bọn chúng có liên quan đến những nham thạch bên dưới đáy thùng lũng kia. Cậu chủ Long tiếp tục trình bày, tôi mới biết những thứ anh ta nói vốn không phải chỉ là suy đoán, mà là sự thật. Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, một đội thám hiểm nước ngoài khi đang khảo sát di chỉ thành cổ Nam Lăng, tình cờ bắt được một con rết cực lớn. Chính vì con rết này có thân hình rất đáng sợ, nên mới được đội thám hiểm chú ý đến, đưa nó về nước tiến hành nghiên cứu. Không lâu sau, cơ cấu nghiên cứu khoa học của quân đội cung cấp một người máy thám hiểm lòng đất. Bọn họ cài đặt cho người máy này một chiếc máy ảnh thả vào dưới vực sâu của thùng lũng, không những chụp được một lượng lớn ảnh tư liệu mà còn thu thập được mẫu đá ở đó. Những thứ này cũng được đưa về nước nghiên cứu. Không lâu sau, nhân viên nghiên cứu có một phát hiện rất bất ngờ khi giải phẫu con rơi đó, phát hiện trong cơ thể nó có một lượng lớn đá cứng, một phần đã bị á kim hóa. Bọn họ tiến hành so sánh, chứng thực những viên sỏi trong cơ thể con rết chứa các nguyên tố tương đương với nham thạch bên dưới đáy thùng lũng. Bọn họ cũng bắt đầu tinh luyện chất lọc, từ đó luyện ra được một loại nguyên tố kim loại mới, có tên là kim loại X. Thế là bọn họ đã thực hiện nghiên cứu kim loại mới này suốt 10 năm. Nghe đến đây, tôi dường như hiểu ra gì đó, lập tức hỏi, lẽ nào kim loại X này chính là vật liệu để làm quan tài hình người đó sao? Nhìn thấy cậu chủ Long gật đầu ngầm nhận định, tôi lại nảy sinh nghi vấn, loại kim loại này chắc là vô cùng hiếm thấy, chúng tồn tại trong nham thạch, chắc chắn hàm lượng cũng tương đối thấp, còn những cỗ quan tài hình người mà tôi nhìn thấy ở dưới lòng đất đó lại có số lượng cực kỳ đáng ngạc nhiên, sao lại có thể làm được như thế? Cho dù có bắt giết sạch hết những con rết ở bên dưới, cũng đâu thể nào tinh luyện ra nhiều kim loại X như vậy. Cậu chủ Long thấy tôi phát hiện ra mấu chốt vấn đề, lập tức nói, nghi vấn của cậu cũng rất có lý. Đây chính là điểm đặc biệt của kim loại X. Những quan tài hình người kia thật ra là hợp kim. Hàm lượng kim loại X rất ít. Kim loại X có độ tinh khiết cao, thật sự không phải là thứ mà ai cũng có thể hưởng dụng được. Tôi đột nhiên ngộ ra, thật ra ý của cậu chủ Long rất rõ ràng. Kim loại X có độ tinh khiết cao, đương nhiên chỉ có kẻ thống trị cao nhất mới có thể hưởng dụng, cũng chính là thủ lĩnh bộ lạc thượng cổ hoặc là Nam Lăng Vương sau này. Tôi biết quan tài hợp kim chứa kim loại đó có thể bảo quản thi thể rất tốt, không bị hủy hoại suốt nhiều năm, thậm chí có thể giữ ở trạng thái sắc sống không ý thức. Như thế đã là cực kỳ hiếm có rồi. Thật sự không biết Nam Lăng Vương có được kim loại X độ tinh khiết cao như vậy có thể đạt đến trạng thái gì. Lẽ nào không chỉ có thể bảo đảm vạn năm bất tử mà còn giữ gìn được ý thức tỉnh táo. Nếu thật sự như thế, những người khai quật lăng tẩm của Nam Lăng Vương há chẳng phải đào ra được một người sống mấy trăm năm tuổi à? Cậu chủ Long nói với chúng tôi, bọn họ chỉ đào được ảnh quan của Nam Lăng Vương, bên trong chỉ có một bức tượng bằng kim loại, vốn không phải quan tài hình người, mà là một bức tượng đặc ruột. Bọn họ không có phát hiện ra xác của Nam Lăng Vương. Theo bọn họ phân tích, lăng tẩm của Nam Lăng Vương nằm ngay biên giới trung tâm thành cổ Nam Lăng. Nam Lăng Vương tuyệt đối sẽ không để xác của mình nằm ở một nơi dễ bị đào lên như vậy. Rất có thể thân xác của Nam Lăng Vương đang ở bên dưới đáy thùng lũng đó. Còn mấy thanh gỗ chắn ngang và những lỗ quan tài treo trên vách đá chính là để phục vụ cho việc vận chuyển quan tài của Nam Lăng Vương đi hạ táng. Sự việc đến đây dường như đã dần sáng tỏ được đôi chút rồi. Rất nhiều vấn đề dường như đã đến hồi giải đáp. Tôi chỉnh lại mạch suy nghĩ. Tổ tiên xa xưa di chuyển về phía nam đến Mãng Sơn này, phát hiện được một thùng lũng rất lớn, đồng thời tình cờ tìm thấy kim loại X bên dưới thùng lũng. Mà những tổ tiên này chính là những người đầu tiên nắm chắc được kỹ thuật luyện kim. Bọn họ tinh chế ra kim loại X, dùng để chế tạo các loại đồ vật khác nhau. Trải qua nhiều năm, bọn họ phát hiện được sức mạnh thần kỳ của nó. Thế là tận dụng hết mức đặc tính của kim loại X để bảo quản thi thể. Đồng thời để có thể thu hoạch được nhiều kim loại này hơn, bọn họ đã bắt đầu tiến hành săn bắt những con rết dưới lòng đất trên quy mô lớn, đồng thời cũng tiếp tục lưu truyền về sau. Sau đó, nơi này hình thành vương triều Nam Lăng, bọn họ tiếp tục kế thừa và phát huy kỹ thuật sử dụng kim loại X. Đồng thời nhận thấy độ tinh khiết của kim loại này càng cao thì tác dụng đặc biệt sẽ càng rõ ràng hơn. Thế là nguồn gốc của mấy truyền thuyết sùng bái rết khổng lồ, rồng nhà ngọc quỷ, linh hồn gửi lại đó cũng đều bắt nguồn từ kim loại X này. Đột nhiên tôi cảm giác đã bỏ sót gì đó. Tuy chuyện này liên quan rất rộng, có thể đã kéo dài từ xưa đến nay, căn bản không thể nào hiểu rõ được. Nhưng mà tôi nhận ra rằng một trong số chúng dường như là mấu chốt của vấn đề, không thể không đề cập đến. Tôi nói với cậu chủ Long, nếu độ tinh khiết không đồng đều, công dụng của kim loại này liệu có thay đổi gì không? Kim loại X có độ tinh khiết cao có thể cung cấp gì? Cậu chủ Long nghe được lời này, sắc mặt liền thay đổi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta hiện lên sự khủng hoảng. Hình như tôi đã chạm phải thứ gì khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ. Hồi lâu sau, anh ta mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Quả thật khiến người ta khó tin. Không có thứ gì khiến người ta ghê sợ hơn loại sức mạnh này. Thứ mà cho đến bây giờ người ta gọi là long hồn, chính là sức mạnh của kim loại X có độ thuần khiết cao này. Cậu còn nhớ cảm ứng kiếp trước mà tôi từng nói với cậu không? Tôi lấy làm ngơ ngác, lập tức phản ứng lại, một cảm giác hoảng sợ ập đến. Anh nói là di truyền ký ức sao? Kim loại X có độ tinh khiết cao không những có thể bảo tồn thân xác của con người, mà còn có thể thông cách di truyền để truyền đạt thông tin của ký ức đến đời sau. Tôi xoa trán đều là mồ hôi. Di truyền ký ức, sao có thể chứ? Cậu chủ Long nói, đây chính là lý luận của Iniesta Blatt. Hàm số y bối mà ông ta đề xuất thật ra là một loại linh cảm có được từ ký hiệu chữ thập của tiên dân thượng cổ. Đó chính là cách người cổ đại dùng để ghi chép lại, giống như kiểu kết thằng ký sự, mà kiểu ghi chép này vừa vặn có liên quan đến kim loại X. Iniesta Blatt phát minh ra hàm số y bối, thật ra là tổng kết những quy luật ký sự đó. Hàm số này là kết tinh trí tuệ của người xưa, giải thích theo khoa học hiện đại, chính là hàm số quan hệ mà người cổ đại nghiên cứu ra. Iniesta Blatt đã tham gia vào suốt quá trình nghiên cứu kim loại X. Ông ta đã phát hiện ra sức mạnh thần kỳ của loại kim loại này. Thế là ông ta đề ra lý luận, người cảm nhận được ảnh hưởng của sức mạnh thần kỳ này có thể di truyền một phần hoặc thậm chí tất cả ký ức cho đời sau, giúp người ta thực hiện được giấc mộng trường sinh chẳng thể với tới. Bất kể là ai, cũng đều cảm thấy những chuyện này cực kỳ hoang đường, cho nên khi Iniesta Blatt vừa nhắc đến lý luận của ông ta, mọi người đều cho rằng ông ta là một tên điên. Ông ta dùng cả đời mình, chỉ muốn chứng minh lý luận của mình là chính xác. Mặc dù liên tục bị chỉ trích và phê phán, nhưng ông ta vẫn khăng khăng giữ lý luận của mình, thậm chí dùng bản thân để tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng ông ta mới phát hiện tính phóng xạ của kim loại X này rất mạnh, có thể phóng ra đủ loại tia kỳ lạ. Bằng cách tổng hợp dữ liệu, phát hiện cái ghi chép bằng ký hiệu chữ thập đó biểu thị mối quan hệ của bước sóng tia của kim loại X và chu kỳ phân rã. Tôi tiếp tục hỏi, chữ cái đó là gì? A-I-I-H nghĩa là thế nào? Cậu chủ Long nói, có lẽ là mã đã được người Nhật giải ra dựa trên dữ liệu xếp theo trật tự trong bảng chữ cái tiếng Anh. A là chữ đầu tiên, I là chữ thứ 9, còn H là chữ thứ 8, cho nên liên tiếp sẽ là 1998. Người Nhật giải mã ra rồi chuyển đổi thành các chữ cái tiếng Anh như mã hành động của riêng mình. Đây là một tập hợp dữ liệu được tính toán dựa trên hàm y bối, có thể chỉ ra năm và có liên quan đến chu kỳ phân rã của kim loại X. 1998 chính là năm mà chu kỳ phân rã này diễn ra cực đại nhất. Người bị ảnh hưởng bởi kim loại X trong năm này có thể sẽ xảy ra một số thay đổi kỳ lạ. Tôi vẫn còn một chút nghi vấn, vừa sợ lại cảm thấy rất bất ngờ mà hỏi cậu chủ Long, sao đột nhiên anh lại biết được nhiều như thế, giống như anh đã từng trải qua tất cả vậy. Cậu chủ Long cười khổ một tiếng đầy ẩn ý, trông rất là phiền muộn, không nói không rằng rút ra một tấm ảnh từ trong túi đưa đến trước mặt tôi. Tôi cầm lấy tấm hình xem thử. Đây không phải là tấm hình tôi từng thấy trước đây. Trên hình chỉ có một người, một ông lão nước ngoài mặc vest, dáng vẻ gầy gò, tinh thần quắc thước. Càng khiến người ta khó tin hơn là dáng vẻ của ông lão này cực kỳ giống với cậu chủ Long. Nhìn người đó lúc này dường như tôi đang nhìn thấy cậu chủ Long của 50 năm sau vậy. Tôi thốt lên kinh ngạc. Đây là ai? Lập tức nghĩ đến bên trong có ẩn ý. Ánh mắt cậu chủ Long nhìn tôi, cường điệu nói, Chát Quả Đức Khâm là ông nội của tôi, là tổng phụ trách cho hoạt động khảo cổ lần này. Đây là tên của ông ấy dùng ở Myanmar, ông ấy còn có một tên tiếng Anh là Iniesta Blatt. Tôi kinh ngạc nhìn, hóa ra là như thế. Đúng là không ngờ được, nếu không phải nhìn thấy tâm hình, tôi thực sự không dám tin loại sức mạnh này lại lớn mạnh như thế. Cậu chủ Long cười khổ một tiếng, nói, phải, bởi vì nó mạnh, cho nên người ta mới bị mê hoặc. Từ xưa đến nay, càng lúc càng có nhiều người tham gia vào cuộc đấu này. Nhưng thông thường những thứ mà người ta tìm kiếm thật ra không tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của họ. Cho nên con người chỉ cần có lòng tham thì sẽ trở nên ngu xuẩn. Tôi nghe cậu chủ Long nói một cách khẩn thiết như vậy, dường như chứa đầy ẩn ý, lặng lẽ nhìn anh ta tiếp tục nghe anh ta nói. Cậu nên biết, di truyền thông tin ký ức như thế này rất có vấn đề. Nếu trong đầu của cậu tự nhiên nhảy ra một đoạn ký ức vỡ vụn vốn không thuộc về cậu. Tình trạng như vậy thật sự khiến con người ta rất là sợ hãi. Những người chưa từng trải qua sẽ cảm thấy không thể lĩnh hội được. Có thể nói, thực ra chuỗi thí nghiệm của ông nội tôi không hẳn là thành công. Tôi có một phần ký ức của ông ấy, nhưng không phải toàn bộ. Kỳ thực tôi chỉ là một vật thí nghiệm thất bại. Hơn nữa thí nghiệm còn để lại rất nhiều di chứng. Mặc dù lý luận của thí nghiệm này có thể vận dụng, nhưng thực tế khi bắt đầu hoạt động thì vô cùng khó khăn. Cơ thể con người là một hệ thống rất phức tạp, sao có thể làm đến mức hoàn thiện được chứ? Việc lưu giữ thông tin di truyền có tính định hướng cũng mang tới rất nhiều nhân tố bất lợi. Đầu tiên chính là tỷ lệ mắc bệnh di truyền sẽ tăng lên rất nhiều. Bản thân tôi cũng có bệnh mù màu bẩm sinh, viêm cột sống dính khớp, mà ông nội tôi và tôi chỉ cách hai thế hệ. Nếu cách quá xa, tỷ lệ mắc bệnh di truyền sẽ tích lũy càng lúc càng nhiều, thậm chí còn hơn cả hôn nhân cận huyết. Hơn nữa bức xạ do kim loại X tạo ra không phải là không có tổn hại đối với cơ thể con người. Thật ra tôi vẫn luôn chịu tổn hại. Tia phóng xạ có thể làm hại đến nhiễm sắc thể của con người. Nhiều khi tôi trông thấy mình thực sự càng giống phụ nữ. Cho nên tuy tính khả thi của loại di truyền ký ức này vẫn tồn tại, nhưng phương pháp không dễ giống như những gì chúng ta nắm trước mắt. Chỉ dựa vào loại tia phóng xạ thật sự không đủ. Người nằm lằng chắc chắn đang nắm giữ một phương pháp hệ thống hoàn chỉnh hơn. Tôi tin trên thế giới này không phải chỉ có sản phẩm thất bại giống như tôi, mà còn có thành công nữa. Cậu chủ Long nói xong câu cuối, ánh mắt bắt đầu dừng lại trên người tôi. Ánh mắt đầy ẩn ý, lại có chút kỳ quặc, dường như đang cố gắng muốn nhìn thấu điều gì đó. Tôi bị anh ta nhìn đến sờn tóc gáy, cả người thấy không thoải mái, đồng thời cũng có chút nặng nề, nói: cho nên hành động lần này của chúng ta chính là tiếp tục tìm kiếm phương pháp này. Đúng vậy, chúng ta phải tìm được phương pháp mới có thể giúp chúng ta thành công, lại có thể loại bỏ hậu quả nghiêm trọng của hàng loạt thất bại này. Đây là thí nghiệm khoa học có tính vĩ đại, chúng ta buộc phải làm như thế. Thái độ cậu chủ Long rất là kiên quyết, ánh mắt của anh ta lúc này giống như nhà khoa học Iniesta Blas. Tôi chân thành tỏ lòng chúc phúc. Mong là thu hoạch lần này có thể giúp được các người, cũng hy vọng các người sớm ngày thành công. Trong lòng lại có chút cảm giác khó nói nên lời. Tất cả mọi chuyện đã hạ màn trong mưa gió. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn không gặp được ông cụ đã từng trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời, cũng không gặp được nhà khoa học vĩ đại. Nhưng giờ ông ấy đã có thể xuôi tay bởi những lý luận của ông đã có căn cứ xác thực, cũng có đủ vốn liếng để thuyết phục người đời. Mục đích của ông ấy là gì cũng không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng chính là ông đã dành cả cuộc đời cho nó. Ông từng cống hiến cho khoa học, đảm đương vật thí nghiệm cho khoa học. Sau mấy ngày căng thẳng bận rộn, tất cả thành viên đều lục tục rời đi. Sau khi nhóm của tôi với cậu chủ Long ra khỏi rừng rậm, lái xe men theo đường quốc lộ vào thành phố Bảo Sơn, rồi dừng chân nghỉ dưỡng ở huyện Đằng Sung, mấy người chúng tôi ngâm mình trong suối nước nóng, hưởng thụ cơm ngon rượu ngon, sống một cuộc sống xà đọa trong 3 tuần liên tiếp, không những dưỡng thương xong còn nuôi được một thân béo mầm. Mấy ngày sau, chúng tôi lựa chút đồ bằng ngọc có tiếng ở nơi này rồi lên đường trở về. Nhóm cậu chủ Long trở lại trụ sở công ty đặt tại Hồng Kông, còn tôi và Tam Pháo tiến thẳng ra Bắc trở lại thủ đô. Thắng Nam đã rời đi từ 2 tuần trước, cũng không biết cô ấy đã đi đâu, chỉ là trước khi đi cô ấy còn nhắn lại với tôi, chuẩn bị nồi lẩu cay nhất, chính tông nhất để chiêu đãi cô ấy bất kỳ lúc nào, phục vụ cô ấy chủ đáo sẽ có niềm vui bất ngờ. Câu nói này khiến lòng tôi thấp thỏm mãi. Lần này Tam Pháo được một cú nổ khá vang, mấy món đồ kim loại, đồ ngọc tốt mà cậu ta mò được đều được cậu chủ Long mua lại với giá cao gấp đôi giá thị trường. Cậu ta thu được món hời lớn, còn rất ý tứ chia cho tôi chút ít. Tôi tỏ ý không công không hưởng lộc, không định lấy, thì Tam Pháo lại dứt khoát tách một cửa hàng từ sửa ngọc lưu ly, chia cho tôi 20% cổ phần trên danh nghĩa để tôi làm ông chủ số 2 cho cậu ta. Cuộc sống an nhàn sau đó cũng không khiến tôi buông bỏ được, bởi trong chuyến đến Tây Nam lần này, cậu chủ Long đã có được thứ anh ta vẫn luôn tìm kiếm, Tam Pháo cũng có được thứ cậu ta theo đuổi. Nhưng còn tôi thì sao đây? Tôi vẫn còn quanh quẩn một chỗ trong cái vòng luẩn quẩn vô tri. không biết bản thân còn phải tiếp tục đến lúc nào. Một dạo tôi còn cho rằng khuôn mặt kỳ quái đó sẽ quấy nhiễu tôi cả đời. Mãi cho đến 2 tháng sau, Thắng Nam bỗng nhiên xuất hiện. Trong một quán lẩu chính tông nhất ở khu Đông Tứ Bắc Kinh, tôi ngẩn người nhìn Thắng Nam ăn cay đến mức gò má ửng hồng, đôi môi anh đào đỏ tía. Trong lòng thầm suy xét, rốt cuộc niềm vui bất ngờ mà Thắng Nam mang đến cho tôi rốt cuộc là thứ gì. Cuối cùng, Thắng Nam mới hài lòng quệt miệng, vừa không ngừng hít hà, vừa đưa cho tôi một chiếc hộp hình vuông cỡ lớn, rồi nói với tôi, cảm ơn bữa lẩu, đây chính là phần thưởng cho anh. Tôi nhận lấy thứ đó, nói giỡn, bên trong rốt cuộc là thứ gì, mới có bữa cơm mà lại nhận được khen thưởng lớn như vậy. Thắng Nam bực tức nói, vốn đã bàn bạc với người ta là phải để anh lấy đồ đổi lại mới được, nhưng giờ dù có phải liều mình cũng phải tặng không cho anh. Anh đừng có mà được lợi lại còn khoe mẽ đấy. Tôi vừa nghe vậy đã lập tức hiểu ngay, hỏi, là A Đông. Thắng Nam gật đầu rồi nói tiếp, mấy năm trước công ty chúng tôi đã từng hợp tác một lần với công quán số 7 bên các anh, còn trao đổi không ít tư liệu nghiên cứu. Những thứ này chính là một phần trong số tư liệu đó, anh xem xong là hiểu ngay thôi. Trước khi chúng tôi thực thi hành động ở Vân Nam cũng đã thỏa thuận với người dân ở đó, bọn họ đồng ý dùng một thứ để đổi lại những tư liệu đó của chúng tôi. Tôi ngạc nhiên nói, thứ cô nói đến là quan ấn của Thiên Cơ Doanh. Hóa ra lúc đó A Đồng đã có giao dịch với các cô rồi hả? Đúng vậy, giờ anh cũng biết rồi đấy. Cả đám bọn họ đang liều mạng bảo vệ một bí mật, đồng thời cũng đang bảo vệ anh. Bọn họ bằng lòng trao đổi, cũng là vì không muốn để bí mật của anh bị lộ ra ngoài. Cho nên dù là A Đông hay người áo đen, thì tất cả bọn họ đều là cùng một phe, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ bí mật của anh. Tôi giao phó bí mật cuối cùng này cho anh, bọn họ cũng không còn lo lắng chuyện sau này nữa, nên tự nhiên cũng biến mất, mà tôi cũng không tham gia vào ván cờ này nữa. Bí mật của tôi? Tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Lúc đưa tay chạm lên chiếc hộp lạnh cống đó lần nữa, tôi cũng chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại truyền lên dọc theo cánh tay mình. Thắng Nam nhìn chằm chằm vào mắt tôi nhấn mạnh. Đúng vậy, bí mật liên quan đến Nam Lăng, bí mật giữa anh và Nam Lăng. Trong lịch sử có một số dân tộc có ngũ quan đồ đằng, chân dung khuôn mặt của người thống trị sẽ được dùng vào nhiều việc, như hiến tế, lễ bái, thậm chí còn có một số thành trì cũng được xây dựng dựa đường nét khuôn mặt của người thống trị. Tôi kinh hãi không thôi. Lúc này tôi đã không thể ngồi yên thêm nữa mà bật dậy khỏi ghế ngồi. Thắng Nam đưa tay ấn tôi ngồi lại vị trí rồi nói tiếp. Cho dù anh có nhìn thấy thứ gì thì anh cũng phải giữ vững tâm thái bình thường đấy. Xem xong thì lập tức thiêu hủy nó đi, rồi tiếp tục sống cuộc sống bình thường của anh. Lời của Thắng Nam khiến tôi có linh cảm mãnh liệt. Tôi mang theo linh cảm đó nhanh chóng về nhà. Chuyện đầu tiên tôi làm chính là gỡ bỏ túi bọc bên ngoài chiếc hộp. Quả nhiên, linh cảm của tôi thực sự là linh nghiệm. Thứ tôi nhìn thấy chính là một chiếc hộp sắt màu đen, phía trên còn có một nhóm số rất rõ ràng, 1998. Lúc này, tôi cũng không biết là bản thân cảm thấy ngạc nhiên hay kích động nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi phải xem được nội dung bên trong càng nhanh càng tốt. Trước tiên tôi chỉnh lại thiết bị phát, rồi đặt cuộn băng vào trong ổ. Sau một thoáng do dự, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đang định ấn nút phát, thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Cậu thực sự muốn xem những thứ này sao? Có lẽ cậu không nhất thiết phải như vậy đâu. Tôi thấy rất khó hiểu về cảm giác của tôi lúc đó. Trong nhà bỗng vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một người, đột nhiên ngăn cản hành động của tôi mà tôi lại chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, cứ như người này hẳn phải xuất hiện vào lúc này. Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra sau lưng mình, thì thấy một bóng người mặc đồ đen có hơi quen thuộc. Anh ta chậm rãi tiến về phía tôi từ trong bóng tối, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt mũi của anh ta. Bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện hấp dẫn khác nhé.